Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 60, giữa tôi và nó em chọn ai? Góc truyện audio.com, chép dài cho các bác đây, cảm ơn các bác đã ủng hộ thời gian qua nhé. Liệu có nên cho thằng Kiên một bài học hay không? Hay là bỏ qua tha cho nó lần này? Câu trả lời là tùy cơ ứng biến, lôi nó ra nói chuyện, nếu không được thì bục không cần nói. Kế hoạch là vậy, còn thực hiện thì hai. Sáng hôm sau thì Linh qua lớp tôi, kêu tôi chưa qua nhà chơi. Ban đầu định từ chối cơ, nhưng mà e nài nị quá nên đành qua. Đây là lần cuối cùng luôn nhé, chưa thì qua nhà e tất nhiên là cũng có thằng Kiên chờ sẵn rồi. Vào thưa bố mẹ e, bố e thì trả lời tiếp tôi, còn mẹ e thì mặt cứ nhìn tôi khinh khỉnh. Đúng là thái độ tiếp khách phân theo tầng lớp đây mà, đối với tôi thì vậy, còn đối với thằng Kiên thì niềm nở lắm, y như khách quý vậy. Tưởng tốt lành gì, hóa ra kêu tôi qua phụ nhà e sửa nhà, sửa cái nhà kho thôi chứ không phải nhà e. Chấm chấm, cũng tích cực làm việc lấy điểm, làm đổ cả mồ hôi mà không lấy được lời khen, cũng như khát mà chẳng có nước uống vậy. Đang làm thì thằng Kiên chơi tôi, nó lấy xô nước lau trần nhà của nó đang để trên cao ý, đổ xuống đầu tôi rồi xin lỗi. Đi em nó cay thật nhưng vẫn phải im lặng, Linh thấy tôi ướt áo thì bảo tôi cởi ra phơi, cởi áo ra thì làm gia đình e thêm ngạc nhiên, vì mấy cái hình xăm của tôi thôi. E thì khá thắc mắc tại trước giờ tôi không có nói. À quên, sau khi mất o tôi lên thêm trái tim bị chia cắt ở trên lưng nhé. Còn bố e thì nhìn tôi rồi khẽ lắc đầu, bộ có hình xăm là sai sao? Mẹ e ngay lúc đó liền chọt vào ngay, trời ơi, tưởng tốt lành gì hóa ra là dân giang hồ. Bà này, có gì đâu mà, bố e đỡ lời, ông nhìn kìa, xăm đầy mình thế kia thì hiền lành gì, đúng là dưới đáy của xã hội mà. Được rồi, con xin lỗi, tôi nói, bộ con có hình xăm là sai sao thưa bác? Đó ông thấy chưa, nó còn chả treo lại kia, tức mình tôi chào rồi khoác áo đi về luôn, mặc cho Linh cứ chạy theo tôi xin lỗi. Từ cách nhìn người của bà sau này sẽ khiến bà phải hối hận thôi. Chạy được một lúc thì thằng Kiên đuổi theo tôi, do tôi đi xe đạp mà. Thằng thất bại, nó nói, miệng khẽ cười, từ thế liên quan đến em mờ à, tôi trả lời, không, tê chỉ muốn nhìn cái bản mặt thất bại của em mờ mà thôi ha ha. Bố, trong lúc nó cười tôi nhanh tay nhặt cục đá ven đường đập vào đầu nó, may cho nó là nó đội nón BS nên chỉ bể cái nón thôi. Đạp nó thêm cái cho nó ngã khỏi xe, tôi vung tay định đấm nó thì. N dừng tay lại, là Linh, E đang trên con Liberty chạy tới. Dừng xe E lại đỡ thằng Kiên, xong rồi quay qua tôi tức giận. Em không ngờ anh lại là con người côn đồ như vậy đấy. Anh, tôi cứng họng, cũng phải thôi, trong cái hoàn cảnh này thì làm sao mà giải thích được. Anh còn gì để nói nữa không? Chuyện không như e nghĩ đâu. Tôi nói, đúng là không như e nghĩ thật, nó hiện ra trước mắt e đây này. Linh hét lên, anh đừng nói gì nữa, tôi không muốn nghe nữa. Linh khóc, được thôi, tôi khẽ cười rồi quay lưng bước đi, cay thật, lại sắp mất thêm một người con gái nữa hay sao đây? Tối thì tôi kéo thằng A với thằng Hưng ra Hồ Tây ngồi làm ly trà đá thời sự, sẵn để bàn cái kế hoạch của tôi vạch ra để chơi thằng Kiên. Đang nói chuyện thì có SDT lạ gọi tôi, bắt máy luôn. Alo, ai vậy? Tôi hỏi, xin chào thằng thất bại. Là em mờ à? Tôi nói, chắc là thằng Kiên chứ không ai. Em mờ thông minh đấy, gọi T làm gì, chắc không phải là chỉ trò chuyện thôi nhỉ? Đúng, T muốn hẹn em mờ mai ra cà phê nói chuyện thôi. Nó nói, được thôi, địa điểm, quán ST 8 giờ sáng. Ok thôi, thích thì T theo. Tôi nói, nhớ đấy thằng thất bại ha ha. Cúp máy, một sự bực tức lan dần trong tôi. Góc truyện audio.com. Muốn chơi tê à, kiếp sau đi cô à, nó hẹn em mờ à, thằng A hỏi. Ừm, quán XT, cần kéo người đập chết mẹ nó luôn không? Khỏi đi, tê nghĩ nó không gọi bầy ra chơi tê tại đó đâu. Tôi nói, chưa biết được đâu em mờ, hay gọi AB đi. Thằng A kêu, ừ để tê kêu phòng hờ vậy. Tôi nói, sáng hôm sau thì tôi tới chỗ hẹn khá sớm, làm ly cà phê cho vững tinh thần ấy mà. Lấy cái iPhone ra để chế độ ghi âm sẵn, rồi bỏ vào túi áo trước ngực. Lấy cái máy ghi âm kia ra bật máy, nhét vào thắt lưng. Hai cái như vậy cho nó chắc ấy mà. Đúng 8 giờ thì thằng Kiên tới, nó đi một mình luôn. Vào gọi ly cà phê rồi ngồi xuống đối diện tôi, nhìn tôi cười khinh khỉnh. Gọi T ra đây làm gì? Ra đây để kêu M rời xa Linh ra, M không xứng đáng với Linh đâu. Nó nói, lý do, vì em là thằng nằm dưới đáy của xã hội, tiền bạc chẳng có em đòi lo cho Linh à, nó cười khinh bỉ. Ha ha, vì cái lý do tào lao vậy mà em cho người đánh tê à, đúng vậy, em cản đường của tê thì tê sẽ cho em biết thế nào là lễ độ. Nó lại cười, mẹ kiếp, em cũng nặng tay nhỉ, cho lính đánh tê những hai lần. Tôi nghiến răng, thì sao, đó là cái giá M phải trả khi giành Linh với T, mặt thằng Kiên đanh lại. Linh không phải món đồ mà M giành, bất chấp cả thủ đoạn như vậy. Tôi đập bàn, ha ha, miễn sao Linh thuộc về T thôi, cho dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì. Mày, tôi đứng dậy, định đánh nó. Tính đánh T à, M sẽ hối hận đấy. Nó nhìn tôi cười đều. Thế à, tôi sấn lại gần. T biết cái thủ đoạn của M, nhất định là nó dắt theo Linh, và Linh đang đứng đâu đó ở đây. Được ăn cả ngã về không? Tôi vung tay đấm vào mặt nó. Nó đạp tôi, tức mình tôi kéo người nó lại, đấm liên hồi vào bụng, vào ngực nó. Nó khuỵu xuống, tôi cầm ly nước trên tay, từ từ tiến lại nó. N dừng tay lại, là Linh, E đang đứng sau lưng tôi. Tôi không quan tâm, cầm ly đập vào đầu thằng Kiên. Bố, hai tiếng ly bể hòa vào nhau cùng một lúc, choáng váng, không phải vì bị đập cái ly vào đầu, mà là vì người đập cái ly đó là em. Linh à, em đánh anh chỉ vì nó hay sao? Tôi hỏi, tôi không ngờ A là một con người máu lạnh như vậy. Linh nói, khóe mắt long lanh. Hừ, đây là cái giá mà nó phải trả. Tôi nói, đồ máu lạnh, chỉ vì Kiên vô tình đá banh làm anh ngã, chỉ vì vô tình đổ nước làm anh lộ hình xăm mà anh lại đánh Kiên vậy sao? Hừ, vô tình, chứ còn gì nữa, anh xem lại bản thân coi mình như thế nào? Em không tin anh sao? Anh làm như vậy mà muốn tôi tin anh ư, em nhếch mép. Vậy giữa anh và nó em chọn ai? Tôi hỏi, em không nói gì, bước lại đỡ thằng Kiên. Vậy đủ hiểu rồi hả, mình chia tay nhé em. Tôi cười cay đắng, đau nhỉ, dù đã chuẩn bị tinh thần trước rồi mà vẫn không ngờ được. Móc cái DT với cái máy ghi âm ra bật hai đoạn ghi âm lên, xong tôi quay lưng bước đi. Em nghe đi rồi sẽ hiểu. Tạm biệt em, sống tốt nhé. Với tay lấy cái DT xong bước ra ngoài, mặc kệ máu vẫn còn chảy trên đầu. Lại một người nữa, cách chương.